Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, trang 156. Tuy rằng nàng cũng không minh bạch vì người nào nhất định phải ăn cơm, cũng không rõ vì cái gì đại gia ở nhấm nuốt đồ ăn thời điểm sẽ lộ ra hưởng thụ biểu tình, ăn cái gì chẳng lẽ có phơi nắng thoải mái. Lily nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, cảm thụ không đến bất luận cái gì hương vị cùng xúc cảm, may mắn. Mặc dù là không hiểu ăn cơm lạc thú, Lily cũng có được một cái vui sướng thơ ấu. Lily phụ thân là fan nội đặc trung tốt nhất thợ săn. Không chỉ có thể cung cấp người nhà một ngày tam cơm, còn dùng con mồi từ mặt khác thôn dân nơi đó đổi đi đẹp quần áo, cùng nhanh và tiện công cụ, mà Lily mẫu thân là đời trước tư tế người hầu chi nhất, tư tế người hầu. Tên là người hầu, kỳ thật chính là đệ tử phụng dưỡng tư tế ở bên. Chặt chẽ mà quan sát cùng học tập tư tế sở hữu bản lĩnh cùng tri thức, trong đó nhất ưu tú người hầu trở thành đời kế tiếp tư tế, mà cái khác tắc khôi phục người thường sinh hoạt, am hiểu đọc, lại không am hiểu cùng người giao tiếp. Lily mẫu thân lựa chọn cùng yêu nhau người thành lập gia đình, cộng đồng sinh hoạt, sinh dục hạ con gái duy nhất Lily, mà mặc dù là không có trở thành chân chính tư tế, nhưng Lily mẫu thân như cũ phá lệ đã chịu fan nội đặc thôn dân tôn trọng, mọi người đều công nhận. Lily mẫu thân là fan nội đặc trung học thức nhất Huyên Bác người, từ ấu khi còn nhỏ bắt đầu, Lily liền đi theo mẫu thân, đọc rất nhiều thư tịch, học tập rất nhiều tri thức. Nàng đã biết, ở fan nội đặc ở ngoài còn có được một cái rộng lớn thế giới, Lily mẫu thân nói cho nàng. Chờ nàng trưởng thành, nàng liền có thể đi tự do tự tại mà du lãm thế giới này. Lily vẫn luôn chờ đợi lớn lên kia một ngày, đáng tiếc, còn không có chờ đến nàng lớn lên. Ác tin trước một bước đã đến, Lily phụ thân ở một lần ra ngoài đi săn chung đã chịu trọng thương, giường bệnh phía trước, tư tế tiếc nuối mà lắc đầu, ở mẫu thân khóc giống giữa. Phụ thân mất đi huyết sắc tay vô lực mà từ Lily gương mặt biên trung chảy xuống, mẫu thân giống như mất đi tín ngưỡng giống nhau dần dần điêu tàn, cuối cùng cũng rời đi Lily mà đi. Rời đi cuối cùng đã từng cùng Lily mẫu thân phụng dưỡng quá cùng cái lão sư tư tế tiến đến vấn an. Lily mẫu thân giữ chặt tình cùng tỉ muội tư tế, nàng làm ơn nàng, thỉnh nàng chiếu cố hảo Lily. Tư tế hàm chứa nước mắt đáp ứng rồi. Từ ngày này khởi, tuổi trẻ hiến tế giống như Lily một cái khác mẫu thân. Nàng dắt Lily tay, bắt đầu cẩn thận chiếu cố cùng dạy dỗ. Thậm chí ở Lily thông tuệ triển lộ lúc sau, kế hoạch đem nàng bồi dưỡng thành tiếp theo cái tư tế. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, tư tế đột nhiên hoạn thượng bệnh nặng, dược thạch vô dụng, thực mau buông tay mà đi. Lily lại một lần mất đi thân nhân, mà lúc này tư tế người hầu chung còn không có người có cũng đủ năng lực có thể đảm nhiệm tư tế trước, mất đi tư tế fan nội đặc lâm vào trong hỗn loạn, không có người quan tâm. Cái kia mất đi sở hữu dựa vào tiểu nữ hài, đến tột cùng tương lai nên như thế nào sống sót, cũng đúng lúc này. Bỏ lỡ mấy lần tam cơm Lily, rốt cuộc chân chính phát hiện chính mình tựa hồ hoàn toàn không cần ăn cơm, đồ ăn không phải Lily sinh tồn sở cần thiết vật phẩm, ngược lại là ánh mặt trời, chỉ cần có ánh mặt trời tồn tại, Lily liền sẽ không cảm thấy uể oải cùng đói khát. Chờ đến hết thảy trần ai lạc định, thượng thượng, mặc cho tư tế người hầu đã hơn 50 tuổi, đã từng tư tế bị tuyển, bị mọi người đề cử thành tân tư tế, mất đi cha mẹ cùng che chở chính mình trưởng bối Lily, bị các thôn dân coi là bất tường tượng trưng, các thôn dân quyết định Lily quy túc, Lily bị chạy tới thôn bên cạnh một mình sinh tồn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. ở Lily ngâm mãn 12 một tuổi phía trước, thôn sẽ đúng giờ cấp Lily phân phối chút ít đồ ăn, tuy rằng Lily cũng không cần này đó đồ ăn, đưa vào trong miệng đồ ăn, không chỉ có sẽ không xử Lily cảm giác được chắc bụng, ngược lại còn làm Lily cảm thấy bài xích cùng bực bội, đã không có đại nhân quản thúc. Cũng rời xa thôn dân tụ tập nơi, Lily không hề che lấp, đưa tới đồ ăn đều bị Lily giấu ở ngoài ý muốn phát hiện tầng hầm chung, thân. Nhân qua đời, người khác chán ghét, hiện giờ Lily duy nhất an ủi đó là mẫu thân sở để lại cho chính mình những cái đó thư, tuy rằng những cái đó thư bị các thôn dân sở tín nhiệm tư tế thông qua đủ loại lý do cầm đi rất nhiều. Nhưng có chung quy vẫn là có một ít giữ lại, Lily liền dựa vào này đó thư vượt qua một năm lại một năm nữa cô độc nhật tử, nàng chỉ còn chờ chính mình lớn lên. Sau khi lớn lên liền rời đi nơi này, đi hướng mẫu thân đã từng nói càng quảng đại thế giới, kỳ diệu chính là ở Lily cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn cô độc đi xuống thời điểm. Một cái tiểu nữ hài ngoài ý muốn xâm nhập Lily thế giới, nàng kêu bội luôn. Nàng cũng là cái cô nhi, cùng đã từng hưởng thụ quá thơ ấu Lily so sánh với bội luôn còn lại là một ngày cũng chưa thể nghiệm quá cha mẹ quan ái từ nàng ký sự bắt đầu. Nàng chính là một người quật cường mà tồn tại, vô luận như thế nào cũng muốn sống sót ngoan cường ý. Chí, cùng thật cẩn thận thiên chân vô tà, làm Lily đối tiểu bội luôn sinh ra tò mò, Lily ý đồ hiểu biết tiểu bội luôn. Hơn nữa cùng tiểu bội luôn chia sẻ chính mình đã từng sở học đến hết thảy. Tuy rằng Lily thực mau liền phát hiện tiểu bội luân phi thường khuyết thiếu kiên nhẫn, Lily đè lại tiểu bội luân, mạnh mẽ làm nàng tiếp thu tri thức, giống như năm đó mẫu thân nói cho chính mình giống nhau. Lily cũng nói cho tiểu bội luân, Phan Nội Đặc ở ngoài có một cái cỡ nào rộng lớn thế giới, nàng nói cho tiểu bội luân, chờ nàng lớn lên. Nàng liền có thể mang theo nàng đi kia rộng lớn thế giới đi ngao du, đáng tiếc vận mệnh chính là không muốn thuận buồm xuôi gió, Lily còn không có lớn lên cũng đủ đại tuổi tác. Tiểu bội luân cũng còn không có trưởng thành vì có thể trợ giúp Lily giúp một tay. Biến cố đã xảy ra, kia trong một đêm sương xám buông xuống. Vạn vật phảng phất ở trong nháy mắt bị rút ra sinh cơ. Thực vật bắt đầu khô héo, động vật bắt đầu chết đi, không có mất đi sinh mệnh sinh vật nhóm cơ hồ đều bắt đầu rồi biến dị, các nhân loại bắt đầu gặp phải tai họa ngập đầu, mà may mắn chính là Phan Nội Đặc tựa hồ như cũ thần chiếu cố bao phủ. Hết chương.